mỗi người đều có kinh nghiệm sống khác nhau, yêu cầu không giống nhau. Điều giống nhau là chúng ta đều nên tìm mọi cách tăng thêm khả năng của bản thân để sống tốt trong cuộc đời này.